Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Ngự Kiếm Trảm Hàn Phong. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngự Kiếm Cửu Sát, Sơ Động Kinh Hồng Ảnh, Minh Nghiêu Cổ Trấn Trường Không Gia Tộc một chỗ trong sân. Truyền ra trong trẻo thiếu niên tiếng động, người chưa từng thấy được. Bảo kiếm lại như kinh hồng giống nhau, tung bay cùng sân bên trong, mau, không kịp nháy mắt, huyễn, tìm không thấy bóng dáng, kỳ, kiếm ly nhân thân, tự do bay lượn, tranh, kiếm quá bàn thạch, thanh thúy minh run, sắc bén phá sát lực lượng, làm này nhẹ nhàng xuyên thủng cứng rắn cục đá, lại như linh động du long, quay lại trong viện trường thân đứng thẳng. Đôi tay lưng đeo phía sau trường không vô kỵ bên cạnh người. Lăng không huyền phù bất động, bước chân một chút trường không vô kỵ thả người dựng lên khinh phiêu phiêu như tiên thần giống nhau. Đứng thẳng thân kiếm phía trên, ý động, kiếm động, người động, thừa ngự có thể lăng không bảo kiếm trường không vô kỵ thẳng nhập hư không ở phía chân trời xoay. Mấy cái vòng luẩn quẩn về sau. Mới vừa rồi trở về mặt đất, phụ thân lưu lại ngự kiếm cửu sát, quả thật là có thể tiếu ngạo này phiến đại lục vô thượng kiếm pháp. Chỉ là thức thứ nhất công thành, liền có thể làm ta ngự kiếm giết địch. Phải biết rằng, này ngự kiếm phương pháp, chính là chỉ có huyền vũ cảnh tam trọng thiên, ý niệm thành hình cao thủ, mới có hy vọng làm được sự a. Trường không vô kỵ tự nói. Trong lòng cũng là thập phần vừa lòng, ngự kiếm cửu sát, hắn sở dĩ có thể tu thành nhập môn, cũng là cùng hắn thiên hồn ý chí thần tinh tồn tại. Có tất yếu liên hệ, thứ này cũng là ý niệm cường đại kết tinh, có thể cùng loại huyền vũ cảnh thành hình ý niệm. Vào giờ phút này, trường không vô kỵ cũng càng thêm cảm khái phụ thân lợi hại. Chỉ có nhìn thấu chính mình có thiên hồn ý chí thần tinh ở. Mới có thể cho như vậy kiếm pháp đi. Kiếm pháp muốn lại thâm nhập. Đã không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Này yêu cầu ý niệm trưởng thành. Đối kiếm lĩnh ngộ trưởng thành tất cả đều phù hợp yêu cầu. Mới có khả năng làm được. Trường không vô kỵ chính mình cảm giác. Thất trọng thiên đệ tam phách mở ra sau. Có lẽ mới có khả năng càng tiến thêm một bước đi. Vô kỵ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Sân ngoại, truyền đến Âu Dương Yên Nhiên thanh âm. Hôm nay cũng là bọn họ rời đi nhật tử. Chấn nhỏ việc xong, trường không vô kỵ tính toán trở về. Tìm phụ thân theo như lời cực âm nơi. Tăng lên địa ngục dung lô võ hồn. Chỉ có chuyện này công thành. Mới có đánh vỡ Hàn gia yêu hành vi bất chính vì cứu người với nước lửa nắm chắc. Ở trong gia tộc cáo biệt sau, chấn nhỏ cư dân cũng không biết trường không vô kỵ rời đi. Hắn có chút chịu không nổi những người này nhiệt tình. Cùng trung nữ giấu ở đệ nhất lượng trong xe ngựa, chạy ra Minh Nghiêu cổ trấn. Đến nỗi mặt sau còn có hai chiếc xe ngựa, bên trong cưỡi chính là Hàn gia cao thủ. Những người này, trên thực tế đều không phải là Hàn họ đệ tử. Trải qua phía trước xong việc, bọn họ cũng là trong lòng hoảng sợ hối hận. Trường không vô kỵ trong lòng phụ đạo một chút, bọn họ liền nguyện ý khăng khăng một mực đi theo hắn. Rốt cuộc, trường không vô kỵ chính là thiệt tình tưởng cứu bọn họ người A. Xe ngựa ở khoảng cách Thanh Diệp Thành, thượng có hơn 10 dặm khoảng cách khi... Bỗng nhiên đình chỉ xuống dưới, nguyên nhân vô hắn, phiền toái lại tới nữa. Hơn nữa lúc này đây vẫn là đại phiền toái Hàn gia đệ nhị cao thủ Hàn Phong. Tự mình dẫn dắt hơn 20 người, đem xe ngựa con đường phía trước, gắt gao ngăn cản, trường không vô kỵ, người thật là lợi hại a. Nhà ta phái đi như vậy nhiều cao thủ, thế nhưng đều bị ngươi thu thập, bất đắc dĩ. Đành phải tự mình tới giết ngươi. Hàn Phong trong thanh âm tràn ngập vô tình chi ý, lạnh băng như đao. Chính là trong xe ngựa cũng không có chút nào trả lời. Trường không vô kỵ, căn bản là không để ý đến hắn. Nhưng ở bên trong xe ngựa, hắn lại cười ha hả đối Tiếu Minh Nguyệt nói, bá phụ giúp chúng ta cản phía sau lộ, làm được không tốt a? Ai, Hàn Phong cũng là cao thủ, không thể thời khắc giám thị, đúng là bình thường. Tiếu Minh Nguyệt nhíu mày nói, bất quá hiện tại mọi người chút nào không sợ hãi bên ngoài Hàn Phong, thậm chí đem hắn coi như không có gì. Bên ngoài Hàn Phong đã chịu đựng không được, hắn đường đường huyền vũ cảnh cao thủ, tự mình tới giết ngươi Trường Không Vô Kỵ, ngươi ít nhất tỏ vẻ một chút sợ hãi a. Thế nhưng ở trong xe ngựa không rên một tiếng, phiền lòng phiền lòng, Vô Kỵ tiểu nhi, chịu chết đi. Hàn Phong trong miệng hét lớn một tiếng, thế nhưng trực tiếp tự mình ra tay, trong tay kiếm, giơ lên, cường hãn vô cùng kiếm khí tràng, điên cuồng nghiền áp xe ngựa mà đến, tựa hồ có thể tê liệt đại địa bóng kiếm, cũng gào thét mà xuống. Hàn Phong chính là một chút cũng chưa lưu thủ, đừng nói là người, ngay cả xe ngựa hắn đều phải một chút đánh thành bột mịn. Một vòng đi theo Hàn gia võ giả nhóm, trên mặt cũng toát ra thoải mái mà tươi cười. Lần này hỗn gia tới nhiệm vụ, vẫn là tương đương nhẹ nhàng sao? Hàn Phong tự mình động thủ, bọn họ chỉ cần nhìn xem là đến nơi. Cái kia Trường Không Vô Kỵ, nơi nào còn có còn sống khả năng, đã có thể ở Hàn Phong kiếm khí sắp rách nát xe ngựa thời điểm, một đạo thình lình xảy ra kinh hồng, chọc đến mọi người đại kinh thất sắc. Đó là một thanh không người bình chỉ phi kiếm, tốc độ mau tới rồi cực hạn, góc độ xảo quyệt tới rồi điên hào, lực lượng đồng dạng khủng bố. Nó chính là đột nhiên từ bên trong xe ngựa vụt ra. Hàn Phong vị này huyền vũ cảnh nhị trọng thiên nhân vật đều căn bản không có phản ứng lại đây. Phốc, tương đương chỉ là một tiếng thanh vang, Hàn Phong cả người ở đương trường định trụ, hết thảy cường đại kiếm khí kiếm vực tràng đều ở ngay lập tức biến mất. Hắn hai tròng mắt chung hoàn toàn đều là không thể tin tưởng sắc thái. Ngự kiếm chi thuật, hảo, thật là lợi hại. Chính là như vậy, tựa hồ cảm khái thanh âm rơi xuống đất sau, Hàn Phong vị này Hàn gia đệ nhị cao thủ liền đã tiếng động toàn vô. Từ hắn ngực chỗ, một mạt đỏ tươi nở rộ thiên địa, liền đã là thân tử đạo tiêu chi cục. Sao có thể? Trong xe ngựa ẩn tàng rồi siêu cấp cao thủ. Chúng ta đi mau, còn thừa hơn 20 người. Từng người khủng hoảng không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ quản nhị gia thi thể, quay đầu ngựa lại, sôi nổi cướp đường chạy như điên. Nhưng vào lúc này kinh hồng nhập xe ngựa lại lóe lên hiện thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nét đã thừa ngự bảo kiếm phá không mà đến, ngự kiếm tốc độ sau con ngựa không biết nhanh nhiều ít lần, cự ly ngắn dưới ngay lập tức liền đã đuổi theo. Thấy rõ hết thảy Hàn gia các cao thủ càng là nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Ngươi thế nhưng là huyền vũ cảnh cao thủ, ngươi sẽ ngự kiếm thiên nột, vì sao sẽ như vậy? Đối với Trường Không Vô Kỵ vượt qua lẽ thường cường hãn, Hàn gia người đã kinh hãi tán thưởng đến tuyệt vọng. Bọn họ trong lòng cũng vào giờ phút này vì Hàn gia tiếc hận, đắc tội như vậy yêu nghiệt chi tài. Hàn gia há có bất bại đạo lý? Cái gì Ma Thi Vương, cái gì thống nhất hai đại thành trì, có thiếu niên này ở, bất quá là uổng công mà thôi. Bọn họ trong lòng tưởng cái gì đều đã không còn quan trọng. Trường Không Vô Kỵ dừng thân ở một chỗ đại thụ đình, một tay nhẹ nhàng lưng đeo phía sau, mặt khác một bàn tay hư không điểm chỉ hoa động. Trong phút chốc, bảo kiếm tại đây phiến thiên địa nội cấp tốc rong ruổi mà qua, phốc phốc phốc phốc phốc, hơn 10 thanh phá sát chi âm gần như ở cùng thời gian vang lên. Hàn gia mọi người toàn bộ chết oan chết uổng, người ngự phi kiếm như tiên như thần giống nhau. Quay lại xe ngựa trong vòng, con ngựa nhẹ nhàng đi trước, bên trong xe nữ tử thanh âm vang lên. Vô Kỵ, này ngự kiếm phương pháp nơi tay, ngươi một người là có thể bình định Hàn gia a? Đối với lời này, Trường Không Vô Kỵ lại chỉ có lắc đầu phủ định. Hàn Phong chém giết nhẹ nhàng, đó là bởi vì có 9 phần đánh bất ngờ nguyên nhân ở bên trong. Nếu là chính diện đối thượng, kỳ thật rất khó thu phục hắn, mà Hàn gia chủ chính là so Hàn Phong muốn lợi hại. Hơn nữa không biết có bao nhiêu cường ma thi vương, hắn Trường Không Vô Kỵ một người bình định Hàn gia vẫn là không được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.